Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, tuyển tiểu thư ký, lão mưu tử bị bắt, Trần Đào ném tới một phần báo chí, Tống Duy Dương cười nói, chuyện sớm hay muộn, Trần Đào thổn thức nói, lễ mừng năm mới trước kia đã bắt rồi, hiện tại mới đưa tin đi ra. Hắn cái này Tết âm lịch đều là đang tại bảo vệ chỗ ở phía trong qua. Ngươi nói, Mưu Kỳ Trung sẽ bị bắn chết sao? Có khả năng, Tống Duy Dương nói, ít nhất cũng là không hẹn. Mưu Kỳ Trung bị bắt đắc tội tên, là tín dụng lừa dối. Bị hắn đã lừa gạt cá nhân cùng cơ cấu khó có thể công tác thống kê. Vẻn vẹn Trung Quốc Ngân hàng Ngạc tỉnh chi nhánh ngân hàng. Đã bị Mưu Kỳ Trung lừa 300 triệu cũng không thể nói lừa gạt. Việc buôn bán đầu tư nha, có lợi nhuận có bồi rất bình thường. Lão mưu tử chỉ là còn không khởi tiền, thuận tiện lộng kiếm tiền thời điểm thủ đoạn không chính quy mà thôi. Vây quanh Mưu Kỳ Trung bị bắt, sau này vài năm còn có một hàng loạt không biết nên khóc hay cười tin tức. Đầu tiên, Mưu Kỳ Trung bị chính thức lập án điều tra, cùng đại lục thủ lừa gạt Mưu Kỳ Trung tại cả nước xuất bản có rất lớn quan hệ. Mà quyển sách này tác giả bị Mưu Kỳ Trung công ty cố vấn khởi tố copy, trong sách rất nhiều nội dung nguồn gốc từ vị kia cố vấn ghi Mưu Kỳ Trung chân tướng. Đón lấy, Mưu Kỳ Trung biện hộ luật sư cũng ra quyển sách gọi ta cho Mưu Kỳ Trung đương làm luật sư. Đại lục thủ lừa gạt Mưu Kỳ Trung, tác giả rất nhanh hình dáng cáo người này luật sư. Nói đối phương tại trong sách nghiêm trọng phỉ báng cùng vu oan chính mình. Dù sao Mưu Kỳ Trung tuy nhiên tiến vào, rất nhiều người cũng còn dựa vào hắn ăn cơm. Viết sách cầm tiền nhuận bút đều có thể lợi nhuận không ít tiền. Trung Quốc đệ nhất ra Internet công ty Doanh Hải Uy, năm nay ấn bên trong tư liệu, đem Mưu Kỳ Trung cùng sử dụng trụ án lệ biên thành sách nhỏ. Lại để cho từng cái công nhân đều muốn cẩn thận học tập. Hắn tổng giám đốc đối với các công nhân viên nói, Mưu Kỳ Trung cùng sử dụng trụ đều là phản diện tài liệu giảng dạy. Chúng ta đương làm vẫn lấy làm giới, đồng tâm hiệp lực khai sáng mới tương lai. Vì vậy, Doanh Hải Uy cũng đóng cửa. Trần Đào đi tới ngồi ở Tống Duy Dương trên đùi, uốn lại trong lòng ngực của hắn nói, nếu không ngươi đừng thỉnh tư nhân thư ký, ta cho ngươi đương làm thư ký được rồi. Đại tài tiểu dụng, Tống Duy Dương cười nói, ngươi nếu lo lắng ta tìm tiểu thư ký, vậy ngươi tự mình trấn. Ngươi nói a hát, cho ngươi tìm người quái dị đừng oán ta. Trần Đào cười nói, Tống Duy Dương nói, tùy hiện, có thể mang ra cửa gặp người là được. Tống Duy Dương tại Hỷ Phong công ty, Kim Nghiêu vốn liếng cùng Thần Châu khoa học kỹ thuật đều có trợ lý. Đây là phải, nếu không công tác vô pháp triển khai, nhưng này đều là chủ tịch trợ lý, nghiêm túc hành chính cán bộ, cấp bậc tương đương với phó tổng quản lý, theo lấy trong tay xí nghiệp càng ngày càng nhiều. Tống Duy Dương nhu cầu cấp bách một cái tư nhân thư ký, giúp hắn thu đưa tin tức, an bài hành trình cái gì. Hỷ Phong công ty, Thần Châu khoa học kỹ thuật cùng Kim Nghiêu vốn liếng, đều tự đề cử một cái, năng lực bằng cấp tương đối khá, nhưng lại tương đối đáng tin. Đại niên mồng 4, Tết âm lịch ngày nghỉ không qua, ba vị người được đề cử toàn bộ đi vào Dung Bình. Do Trần Đào tự mình phụ trách phỏng vấn, không hẹn mà cùng, ba nhà công ty toàn bộ đều đề cử nữ tính. Ba nữ nhân đi vào Hỷ Phong tổng bộ, giúp nhau nhìn xem, hắn một người trong chủ động nói, hai vị tốt, Tết âm lịch khoái hoạt, ta gọi Hà Mẫn Giai, đến từ Kim Nghiêu vốn liếng, ngươi hào, ta gọi Lục Hồng, tại Hỷ Phong tổng bộ công tác. Nói tiếp nữ nhân phi thường tự tin, bởi vì nơi này là nàng sân nhà. Cuối cùng một nữ nhân mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, Thẩm Tư, Thần Châu khoa học kỹ thuật viên chức, có thể bị đều tự lãnh đạo đề cử tới cho Tống Duy Dương. Đương làm tư nhân thư ký, đương nhiên không có khả năng ngực to mà không có não. Các nàng ngồi cùng một chỗ trò chuyện đắc phi thường hòa hợp. Nhưng cái gì hữu dụng tin tức đều không lộ ra, ý một cái so một cái nhanh, nói hồi lâu tương đương gì đều không nói. Đăng đăng đăng, Trần Đào dẫm phải giày cao gót, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đến, thuận miệng nói ra, gọi vào danh tự Tựu Tiến đến phỏng vấn. Nàng lại cúi đầu trở mình tư liệu nói, Lục Hồng người thứ nhất. Lục Hồng lập tức vẻ mặt tươi cười, đi theo Trần Đào đi vào. Nàng là Hỷ Phong tổng bộ viên chức, tự nhiên có chứa ưu thế, nói không chừng còn có thể cùng Trần Đào bộ thoáng một tí gần như. Trần Đào ngồi ở thư thích ghế gia thượng, chuyện thứ nhất không phải xem phỏng vấn người tư liệu, bởi vì nhìn cũng không thấy gì. Hỷ Phong tổng bộ đề cử viên chức khẳng định ưu tú, không cần phải nàng lại cẩn thận khảo sát. Trần Đào đầu tiên dò xét chính là bề ngoài cùng ăn mặc. Hơn nữa lập tức đem người này bài trừ rơi. Tại sao vậy chứ? Bởi vì Lục Hồng thân mình tựu lớn lên đẹp mắt, còn cố ý vì phỏng vấn mà trang điểm, ăn mặc cũng so bình thường công tác càng gợi cảm, thậm chí phun ra trước kia không nỡ mua hàng hiệu nước hoa, hồ ly tinh, thái độ đều không đứng đắn, chỉ muốn câu dẫn nam nhân. Tùy tiện hỏi một vài vấn đề, lại trò chuyện một chút Lục Hồng cuộc sống tình huống. Khi biết được Lục Hồng còn không có bạn trai, Trần Đào càng thêm không dám tuyển người này. Mỉm cười nói, ngươi trở về chờ tin tức đi, đem Hà Mẫn Giai gọi tiến đến. Tốt, Trần Tổng gặp lại. Lục Hồng cúi đầu rời đi, thái độ phi thường cung kính. Đáng tiếc a hát, cô em gái này Tử Bình lúc công tác rất chân thành, năng lực tài cán cũng không tục, tự nguyện tăng ca trở thành thái độ bình thường, thậm chí ngay nói yêu thương đều chẳng quan tâm. Nàng thầm nghĩ cho phỏng vấn quan lưu lại rất tốt ấn tượng, mới chăm chú trang điểm cách ăn mặc, cắn răng nhịn đau mua hàng hiệu nước hoa, kết quả lại bởi vậy bị Trần Đào cho trực tiếp xoát rơi. Thứ hai muội tử muốn đứng đắn nhiều lắm, một thân trang phục nghề nghiệp giả trang, trên mặt chỉ hóa đồ trang sức trang nhã, hơn nữa tướng mạo cũng chỉ có thể tính toán rõ ràng thanh tú. Trần Đào hỏi, ngươi là Cảng Thành đến, biết nói tiếng phổ thông sao? Hà Mẫn Giai dùng lưu loát tiếng phổ thông đáp, ta 12 tuổi trước kia đều sinh hoạt tại Đại Lục. Lễ mừng năm mới cũng thường xuyên theo cha mẫu hồi hương thăm người thân. Trần Đào lật xem lấy tư liệu hỏi, còn lưu qua học, London Đại học môn kinh tế chính trị viện tốt nghiệp. Hà Mẫn Giai nói, Trần Đào căn bản không biết cái này bằng cấp sức nặng, còn tưởng rằng so cái gì Oxford Cambridge đồ bỏ đi nhiều hơn. Lại hỏi, có bạn trai sao? Chủ tịch thường xuyên bay tới bay lui, ngươi muốn tùy thời đi theo, chỉ sợ không có quá nhiều cá nhân nhưng chi phối thời gian. Có bạn trai, hắn đã ở Kim Ngưu vốn liếng công tác, chúng ta chính là ở công ty nhận thức. Hà Mẫn Giai nói, bạn trai rất ủng hộ sự nghiệp của ta, làm việc xong toàn bộ không có vấn đề. Rất tốt, ngươi trở về chờ tin tức đi, Trần Đào nói, đem Thẩm Tư gọi tiến đến. Hà Mẫn Giai có chút ngoài ý muốn, mặt này thử cũng quá tùy tiện a, nhưng nàng có lẽ hay là mỉm cười rời đi. Đương nhiên tùy tiện a, đều là tất cả công ty đề cử tinh anh, theo công tác năng lực đến một cái nhân tình tình huống đã sớm khảo sát qua rồi. Trần Đào tuyển ai cũng có thể, toàn bộ bằng tâm ý của nàng làm việc, chủ yếu chính là muốn ngăn chặn hồ ly tinh. Dùng cái này tiêu chuẩn đến xem, Thẩm Tư phù hợp nhất. Cái này muội tử tuy nhiên dáng người rất tuyệt, khuôn mặt cùng ngũ quan cũng tốt xem, nhưng này vẻ mặt đậu đậu thì trách dọa người. Có 2-3 khỏa đậu đậu thậm chí đều tỏa sáng khởi mù. Trần Đào nhìn xem tư liệu hỏi, ngươi đi năm mới tốt nghiệp. Thẩm Tư nói, ta tại tốt nghiệp trước 3 tháng, cũng đã tại Thần Châu khoa học kỹ thuật thực tập, trong nhà đều có người nào đó. Trần Đào hỏi, Thẩm Tư nói, gia gia nãi nãi khỏe mạnh, phụ thân là tiểu khoa viên, mẫu thân năm trước nghỉ việc rồi, phía dưới còn có một đệ đệ. Trần Đào nói, tựu ngươi, Thần Châu khoa học kỹ thuật xử lý tạm rời cương vị công tác thủ tục A. A hát, Thẩm Tư còn chuẩn bị một bụng ngôn ngữ chưa nói nì. Một giờ hậu, Trần Đào cầm Thẩm Tư tư liệu, như tên trộm đưa cho Tống Duy Dương. Thân yêu, ta trải qua cẩn thận nhiều lần chọn lựa, rốt cục cho ngươi chọn đến một cái thích hợp nhất tư nhân thư ký. Tống Duy Dương tiện tay tiếp, nhận tư liệu xem xét, lập tức biểu lộ cổ quái. Làm sao vậy? Trần Đào hỏi. Không có gì. Tống Duy Dương cười khổ nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.